Tình yêu bỏ lỡ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời đi, Trì Miểu nhìn đĩa cá trên bàn, càng nhìn càng chán ghét. Cô dứt khoát bưng đĩa cá ra ngoài, ném thẳng vào chuồng lợn, mặc kệ mẹ chồng vẫn đang khóc lóc om sòm trong phòng chính. Cô thu dọn bát đũa rồi trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị bảng nhập hàng cho ngày mai. Năm 1966, kỳ thi đại học bị hủy bỏ. Cô tốt nghiệp cấp 3 rồi vào cửa hàng cung ứng xã làm nhân viên bán hàng. Hiện tại đã là tổ trưởng bán hàng. Cô và Hàn Viễn Châu quen nhau qua mai mối. Tìm hiểu 2 năm, thấy hợp liền kết hôn. Lúc mới cưới, Tôn Phụng Cúc đã chê cô ít học, không xứng với con trai bà ta. Sau này cô mãi không có con, bà ta càng thêm ghét bỏ, ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, thường xuyên đặt điều bôi nhọ. Dù Trì Miểu đã gánh vác hết việc nhà, đưa toàn bộ tiền lương cho mẹ chồng, nhưng trong mắt bà ta, cô vẫn là kẻ vô dụng. Tôn Phượng Cúc vẫn không hài lòng. Một tháng trước, Tôn Phượng Cúc lại nói trước mặt hàng xóm rằng cô là con gà không đẻ được trứng. Cô cảm thấy tủi thân, buổi tối liền kể chuyện này với Hàn Viễn Châu, hy vọng anh ta sẽ an ủi mình. Nhưng Hàn Viễn Châu chỉ nhìn cô, bình tĩnh đáp lại một câu, em đúng là chưa có thai. Mẹ nói sự thật, em làm âm cái gì? Câu nói này như một nhát đê, a, order, ớ, em mở nát cô thành từng mảnh. Đến bây giờ nghĩ lại, tim vẫn còn đau, đang suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra. Hàn Viễn Châu mang theo hơi lạnh bước vào. Cá mà La Hiểu Lan đưa đâu rồi? Ánh mắt Trì Miểu rời khỏi danh sách hàng hóa. Nhìn anh ta, ngửi thấy buồn nôn nên em đổ rồi. Hàn Viễn Châu sững lại. Trước đây, Trì Miểu chưa từng nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu như vậy. Anh ta nghĩ có lẽ cô đang buồn vì kết quả kiểm tra không tốt. Suy nghĩ một lát, cuối cùng nuốt lại lời trách mắng. Dù gì cũng là lòng tốt của người ta, sau này đừng lãng phí lương thực. Nói xong, Hàn Viễn Châu quay người rời đi. Trì Miểu tiếp tục viết danh sách hàng hóa. Có lẽ do mang thai nên cô dễ buồn ngủ hơn. Viết xong cũng không chờ Hàn Viễn Châu mà tự đi rửa mặt rồi lên giường ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm giác bàn tay ấm áp của Hàn Viễn Châu đang vuốt ve eo mình. Cô lập tức tỉnh táo, kéo tay anh ta ra. Em đến tháng rồi, không tiện. Hàn Viễn Châu lúc này mới rút tay về. Nằm xuống, Trì Miểu không còn buồn ngủ nữa. Bỗng nhiên không kìm được mà hỏi. Em có thể chuyển ra ngoài sống không? Hàn Viễn Châu không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Mẹ đã lớn tuổi rồi. Em chuyển đi, mẹ phải làm sao? Nghe vậy, lòng Trì Miểu chĩu nặng. Không nói thêm gì nữa. Hàn Viễn Châu quay đầu nhìn bóng lưng cô. Cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường. Sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Không có gì. Chỉ hỏi vu vơ thôi. Ngủ đi. Hàn Viễn Châu không nghĩ nhiều. Thu lại ánh mắt. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu đã ngủ say. Trì Miểu nghe tiếng hô hấp đều đặn của anh ta. Nhưng cô lại không thể chợp mắt. Cứ thế nhìn ánh trăng bạc xuyên qua rèm cửa dần dần chuyển thành ánh sáng vàng cam của bình minh. Trời vừa hửng sáng, Hàn Viễn Châu đã dậy đến đơn vị. Trì Miểu nằm thêm một lúc rồi mới dậy. Rửa mặt xong bước ra khỏi phòng. Vừa hay chạm mặt mẹ chồng Tôn Phượng Cúc. Bà ta trợn mắt nhìn cô. Không biết dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Viễn Châu sao? Nhà ai lại có con dâu như cô? Để chồng mình nhịn đói đi làm. Trì Miểu cười nhạt. Ai cũng phải đi làm. Tại sao Hàn Viễn Châu không thể dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con? Nói xong, cô không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Phượng Cúc. Bước thẳng ra ngoài đi làm. Trời tuyết đường trơn, 3 tháng đầu thai chưa ổn định. Cô không dám đi xe đạp. Đành đi bộ đến cửa hàng cung ứng xã. Vừa vào văn phòng, quản lý đã cầm một xấp tài liệu đến tìm cô. Trì Miểu, cửa hàng cung ứng xã hưởng ứng lời kêu gọi. định điều một số nhân viên có năng lực đến trung tâm thương mại mới mở ở Bắc Kinh để hỗ trợ quản lý một thời gian. Cô có muốn đi không? Nói là hỗ trợ quản lý, nhưng nếu biểu hiện tốt, có thể ở lại làm việc lâu dài. Đó là thủ đô Bắc Kinh đấy. Chỉ miểu nghĩ đến những gì Hàn Viễn Châu và mẹ chồng đã làm. Không hề do dự, quản lý, tôi đi được, được, vậy tôi sẽ gửi tên cô lên danh sách. Ngày 15 tháng 2 xuất phát, quản lý đi rồi, chỉ miểu tính toán thời gian. Hôm nay là ngày 7 tháng 1, lúc đi Bắc Kinh cô đã mang thai 4 tháng. Ổn định rồi, không ảnh hưởng gì cả. Tan làm về nhà, vừa đến cửa cô đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa bên trong. Mở cửa ra, quả nhiên là em chồng Hàn Tú lại dắt con đến. Hàn Tú từng là giáo viên tiểu học. Nửa năm trước chồng cô ta bị tai nạn xe qua đời. Cô ta liền bỏ dạy. Cô ta cầm một khoản tiền bồi thường lớn. Ngày ngày ăn diện lộng lẫy. Nhưng ba đứa con trai thì lôi thôi lếch thếch. Ăn không đủ no. Vì vậy, Hàn Tú thường xuyên đưa con về nhà mẹ đẻ ăn trực. Cách chương.